Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy chà, Thạch Gia Gia, Triệu Đại Hải vốn định lên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, nghe tiếng gọi thì quay lại, thấy Thạch Quảng Minh và Nhị Gia Gia Triệu Thạch đều ở trên thuyền của Hà Kiếm, liền đổi ý, không đi tìm Thạch Kiệt Hoa nữa mà lên thuyền của Hà Kiếm luôn. Thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa có gì hay ho chứ, trên đó toàn cá đù nâu đầu to, chẳng có gì đáng xem đâu. Tôi vừa hỏi thăm rồi, Ngô Vi Dân và những người khác ai cũng câu được cá, có điều không nhiều thôi. Tính trung bình mỗi người cũng được 2 con đù nâu đầu to, chỉ là người được nhiều, người được ít thôi. Thạch Quảng Minh thuần thục tóm tắt tình hình câu cá của Cao Chí Thành và nhóm người trên thuyền Thạch Kiệt Hoa. Ồ, vậy là tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều rồi, không ngờ ai cũng câu được cá, tuyệt vời thật. Triệu Đại Hải ngạc nhiên mừng rỡ, anh không ngờ Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đều câu được cá, thu hoạch này vượt ngoài dự liệu của anh. Hừ, mất cả tháng trời mà mỗi người chỉ câu được có thế, nếu không phải toàn dân chơi hệ, ai dám làm vậy? Triệu Thạch lắc đầu. À, Nhị Gia Gia à, Triệu Đại Hải cười đáp, chuyện này biết nói sao đây? Cao Chí Thành và mấy ông chủ kia ra biển câu cá chỉ để giải khuây thôi. Chuyện kiếm tiền không nằm trong mối bận tâm của họ, anh biết trong mắt Triệu Thạch, Cao Chí Thành hay Ngô Vi Dân chỉ là lũ rỗi hơi. Bỏ ra bao nhiêu thời gian, tiền bạc ra khơi, chỉ mong câu được một con cá lớn, thậm chí nghĩ chỉ cần câu được một con thôi là huề vốn, đúng là phá gia chi tử. Nhưng biết nói gì hơn, có người thích câu cá đơn giản vì đó là hứng thú, sở thích, chứ không phải để kiếm tiền. Triệu lão đầu à, Thạch Quảng Minh xen vào, trên đời này người nào mà chẳng có. Chúng ta ra biển câu cá để kiếm tiền, còn Cao Chí Thành và đám người kia chỉ để vui chơi thôi. Cao lão bản họ không kiếm tiền à, Ngô lão bản họ không kiếm tiền à, chỉ là cách kiếm tiền khác nhau thôi. Thạch Quảng Minh thấy buồn cười, cái nhìn của Triệu Thạch thật khiến người ta giờ khóc giờ cười. Ông ấy mấy chục năm lênh đênh trên biển, dành quá còn gì, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân nghĩ gì trong đầu, ông biết cả. Triệu Thạch lắc đầu, không phản bác nữa. Mấy con cá đù nâu này không nhỏ đâu. Hai, Ngô Đại Bân và đám người kia chuyến này lại kiếm bộn rồi. Chỗ câu của thuyền câu biển này lại càng thêm đắt giá cho coi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn từng sọt cá được đẩy ra từ kho lạnh, bày đầy trên bong. Mấy con cá đù nâu trong sọt con nào con nấy đều không tệ. Mấy con cá đù nâu này đúng là không tệ, Thạch Quảng Minh nghe thấy Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói chuyện, liền lên tiếng, nhưng so với cá đù nâu các cậu câu được ở đảo nhân tạo san hô thì còn kém xa. Dạo này Triệu Đại Hải không đi câu cá đù nâu lớn, mà dẫn Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra đảo nhân tạo san hô mỗi ngày. Cá đủ nâu câu được toàn 2-30 cân, to hơn nhiều so với cá của Ngô Đại Bân. Dù chỉ hơn có 10 cân, nhưng giá cả lại gấp 3-4 lần. Triệu Đại Hải lắc đầu, cá đủ nâu ở đảo nhân tạo đúng là to, nhưng số lượng lại ít. Anh và Trung Thạch Chủ câu gần hết rồi, không thể tiếp tục câu nữa. Cá đủ nâu của Ngô Đại Bân tuy nhỏ, nhưng số lượng lại nhiều vô kể. Triệu Đại Hải này, Thạch Quảng Minh nói, vừa lắc đầu, Thạch Kiệt Hoa bảo mấy ngày cuối, thuyền câu biển nhiều vô kể. Muốn câu được nhiều cá đủ nâu như vậy nữa là điều không thể. Ông đã sớm biết thế nào cũng thế, nhưng vẫn hy vọng thuyền ít đi một chút để họ câu được nhiều hơn. Tiếc là không thể nào. Thạch Gia Gia à, Triệu Đại Hải nửa đùa nửa thật, biển rộng bao la, cá nhiều vô kể. Chỗ này không câu được cá đù nâu lớn thì ta chạy chỗ khác, chẳng phải vẫn kiếm được bộn tiền sao? Lo gì chứ? Hơn nữa, thuyền câu biển đâu phải mình ta câu cá kiếm tiền mà là đặt chỗ câu kiếm tiền, việc này cũng không ảnh hưởng lắm. Anh thấy Thạch Quảng Minh có vẻ buồn bực nên nhắc nhở một chút. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân thấy Triệu Đại Hải, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh đứng chung một chỗ liền nhanh chân bước tới. Triệu xưởng trưởng, Ngô Đại Bân hỏi, sao muộn thế này rồi mà anh còn ở đây? Dạo này các anh ra khơi câu cá thế nào, có ổn không? Ồ, chuyến này chúng tôi lại được thơm lây rồi, câu được không ít cá, kiếm bộn tiền. Mỗi người chắc được 5-6 ngàn cân cá đủ nâu. Triệu thuyền trưởng này, không biết khi nào anh lại dẫn chúng tôi ra biển câu cá nữa đây. Đừng nói 200 ngàn tệ một chỗ câu, 40 vạn tệ cũng được. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân người một câu, người một lời, vô cùng nhiệt tình. Ngô lão bản à, Triệu Đại Hải đáp, câu được nhiều cá là do bản lĩnh của các anh, chứ đâu có liên quan gì đến tôi. Chuyến này tôi có ra biển đâu. Nhưng mà phải nói thật, câu được nhiều cá như vậy đúng là kiếm được bộn tiền, chuyện tốt đấy chứ. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Thuyền Trường chắc mừng lắm. Các anh bỏ tiền thật ra biển câu cá, nếu không câu được cá, không kiếm được tiền thì ai mà đặt chỗ của Thạch Thuyền Trường và Hà Thuyền Trường nữa. Triệu Đại Hải thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân ai cũng nhìn mình chăm chăm, muốn anh dẫn họ ra biển câu cá chuyến sau, nhưng anh thật sự chưa có kế hoạch gì cả. Triệu Đại Hải không nán lại trên thuyền câu biển Hà Kiếm lâu. Anh hàn huyên vài câu rồi rời đi, lên thuyền Thạch Kiệt Hoa. Ngô Đại Bân, Thạch Quảng Minh nói, Triệu Đại Hải chẳng đã bảo rồi sao? Chuyến sau ra biển chắc vào 6 tháng cuối năm, phải chờ mùa tốt, thủy chiều tốt, nước chảy tốt, trong nước có nhiều cá thì mới ra khơi. Có như vậy mới câu được nhiều cá, mọi người mới kiếm được nhiều tiền. chưa bỏ ra 200.000 tệ một chỗ câu thì lỗ lắm. Tôi nói các anh sốt ruột làm gì chứ? Thạch Quảng Minh biết Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân chỉ hận không thể Triệu Đại Hải chuyến nào cũng ra biển câu cá. Ôi dào, ai mà không biết chuyện đó chứ? Chỉ là gặp Triệu Đại Hải thì phải hỏi thăm một chút thôi. Biết đâu Triệu Đại Hải đổi ý thì sao? Ngô Đại Bân đáp, một khi anh ấy đổi ý, chẳng phải chúng tôi lại kiếm được bộn tiền hay sao? Đúng vậy, chúng tôi ra khơi đánh cá để kiếm sống mà, sao có thể bỏ lỡ cơ hội phát tài chứ? Ngô Đại Bân nhìn Triệu Đại Hải bước lên chiếc thuyền câu cá biển Thạch Kiệt Hoa, lòng nóng như lửa đốt mong sao chuyến tới Triệu Đại Hải sẽ theo thuyền ra khơi. Đừng nói 200.000, có khi 400.000 anh ta cũng sẵn lòng móc ra ấy chứ. Chuyến vừa rồi, bọn họ kiếm được bộn tiền, trung bình mỗi người bỏ túi hơn chục vạn, thậm chí vượt quá 100 vạn ấy chứ. Thạch Quảng Minh lắc đầu, dứt khoát không thèm đôi co với đám Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân. Vừa lên thuyền Thạch Kiệt Hoa, Triệu Đại Hải liền thấy Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa. Ồ, chuyến này các anh câu thế nào? Tôi vừa nghe ông Thạch Quảng Minh bảo ai nấy đều trúng mánh lớn à nha. Triệu Đại Hải tiến đến chỗ ba người. À, đúng rồi, ai cũng câu được cá, ai cũng hài lòng hết sức. Hai, dù ai cũng có cá, nhưng phải nói là con cá cháp đầu to của cậu đúng là quỷ quyệt thật, khó câu kinh khủng. Triệu Đại Hải, tiếc thật, chuyến này cậu không đi câu cùng, nếu mà cậu đi thì một mình cậu câu còn hơn cả bọn tôi cộng lại ấy chứ. Quan trọng là nếu có cậu ở đây, khéo bọn tôi còn câu được nhiều hơn ấy chứ. Ngô Vi Minh, Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa thấy Triệu Đại Hải thì mừng rỡ. Ái chà, nếu mà Triệu Đại Hải đi thật thì khéo chẳng mấy người câu nổi cả ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải trò chuyện rôm rả với Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Hứa Thiên Hoa thì bước nhanh tới. Sao lại thế được, vì sao Triệu Đại Hải đi thì chúng tôi lại không câu được cá? Hứa Thiên Hoa ngơ ngác hỏi Thạch Kiệt Hoa. Thì rõ như ban ngày còn gì, nếu Triệu Đại Hải đến đó câu thì cá nó chui hết vào giỏ của cậu ta rồi. Còn lại mấy con chưa dính câu thì càng khó xơi, tôi e là Hứa lão bản các anh không đủ trình. Thạch Kiệt Hoa móc thuốc lá trong túi áo ra, mời Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa mỗi người một điếu. À, đúng đúng đúng. Chính là thế đấy, chuyến trước Triệu Đại Hải chẳng ở trên thuyền đấy sao? Bọn tôi chỉ còn nước trơ mắt nhìn cậu ta tóm hết con cá cháp đầu to này đến con khác. Cao Chí Thành cười ha hà, chuyến này bọn họ ra khơi câu được cá cháp đầu to là nhờ Triệu Đại Hải không có trên thuyền đấy. Cao lão bản, Ngô lão bản, Hứa lão bản, chuyến này các anh về bờ rồi thì có ra khơi nữa không đấy? Thạch Kiệt Hoa vỗ trán, suýt thì quên mất chuyện này. Mấy ngày tới anh ta định nghỉ ngơi một chút, chờ Hà kiếm mua thuyền câu mới rồi sẽ lên kế hoạch ra khơi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Hứa Thiên Hoa đều là khách quen của anh ta, phải hỏi trước xem họ có muốn đi không. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Hứa Thiên Hoa đều lắc đầu. Một người thì đã ra khơi liền tù tì 2 tháng, lại còn câu được cá mình muốn nữa, nên giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới tính tiếp. Người còn lại thì biết mấy chuyến tới thuyền Thạch Kiệt Hoa chỉ câu cá nhỏ, mà họ thì không câu cá để kiếm tiền, nên không cần thiết phải theo mỗi chuyến. Vậy à, nếu vậy thì tôi đặt trước mấy cái vị trí câu nhé. Chờ khi nào Cao lão bản các anh muốn ra khơi thì gọi điện cho tôi, vị trí câu trên thuyền đánh cá luôn luôn có sẵn cho các anh. Thạch Kiệt Hoa biết Cao Chí Thành không thể theo thuyền của mình mỗi chuyến, nên chỉ hỏi cho rõ thôi. Ừ, nếu bọn tôi định ra khơi thì nhất định sẽ báo cho Thạch thuyền trưởng trước. Bình thường thì chắc không đi đâu, nhưng chỉ cần Triệu Đại Hải đi cùng thuyền câu thì nhất định phải giữ chỗ cho bọn tôi, càng nhiều càng tốt. Cao Chí Thành chỉ Triệu Đại Hải, bình thường thì anh ta không theo thuyền Thạch Kiệt Hoa ra khơi đâu, nhưng cứ có Triệu Đại Hải thì nhất định phải đi, vì đó là cơ hội tốt để câu cá lớn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Thạch Kiệt Hoa gật đầu đồng ý. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Hứa Thiên Hoa hàn huyên với Triệu Đại Hải một hồi rồi lục tục rời đi. Ra khơi cả tháng trời mệt mỏi dã rời, giờ trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc mau chóng về nhà tắm rửa, ăn uống no say rồi ngủ một giấc thật ngon. Cá câu được thì cứ để mai hoặc ngày kia ra bến tàu lấy cũng được, giờ chẳng còn hơi sức đâu mà lo. Triệu Đại Hải cùng Thạch Kiệt Hoa trở về phòng điều khiển của thuyền câu. Chà, thuyền câu cứ phải to như này mới thoải mái. Triệu Đại Hải ngó nghiêng xung quanh, chiếc thuyền của Thạch Kiệt Hoa to rộng vô cùng, dễ chịu thật. Còn gì nữa? Chẳng phải nhờ hợp tác với cậu mới kiếm được nhiều tiền như vậy, mới mua được chiếc thuyền to thế này sao? Mà cậu nói đúng đấy, thuyền như này đáng đồng tiền bát gạo thật, thoải mái hơn hẳn, chuyến này ra khơi không khổ cực như trước kia. Thạch Kiệt Hoa vui ra mặt, chuyến này trên thuyền toàn là những người chỉ muốn câu cá lớn như Cao Chí Thành, lúc đầu anh ta cũng lo lắng lắm, sợ họ không câu được con nào. Nhưng giờ thì thấy lo lắng của mình hơi thừa, ai cũng câu được cá cả. Đây là chuyến đầu tiên chiếc thuyền Đại Hải câu mới mua của anh ta ra khơi, kết quả quá mỹ mãn. Sời, có gì mà phải lo chứ? Muốn câu được nhiều cá cháp đầu to thì đúng là không dễ, nhưng nếu mỗi người chỉ cần câu 1-2 con thì chắc chắn không thành vấn đề. Phải biết là bọn họ ở đó cả tháng trời cơ mà. Sao mà xui xẻo mãi được, Triệu Đại Hải chẳng mảy may lo lắng, câu cá phải có kỹ thuật, nhưng cũng phải có vận may nữa. Cá cháp lớn có cá cháp đầu to, anh ta đã tìm được vị trí chuẩn rồi, Cao Chí Thành cứ ở đó chờ 1 tháng thì kiểu gì cũng có cơ hội tóm được thôi. Cơ mà phải thừa nhận là số lượng cá câu được cuối cùng có hơi vượt quá dự kiến của anh ta. À phải rồi, Thạch Kiệt Hoa chỉ tay về phía chiếc thuyền câu biển to lớn y hệt của Hà Kiếm đậu cách đó không xa, nói, Hà Kiếm định mua một chiếc giống hệt của tôi. Chuyến ra khơi tôi phải xem thử có bao nhiêu người đặt trước chỗ câu. Nếu không nhiều thì hai chiếc thuyền mới của tôi và Hà Kiếm là đủ. Còn nếu nhiều người đăng ký quá thì phải dùng thêm hai chiếc thuyền cũ nữa. Thạch Kiệt Hoa kể cho Triệu Đại Hải nghe chuyện đã bàn với Hà Kiếm. Ôi dào! Thạch Thúc à, Triệu Đại Hải cười, việc gì phải lo không ai đặt chỗ câu chứ. Mấy chuyến ra biển sắp tới đâu phải giá 200.000 tệ một chỗ. Với giá bình thường, mà chuyến vừa rồi mình bắt được nhiều cá thế cơ mà, nhất là chuyến này, Ngô Đại Bân với mấy người kia kiếm bộn rồi. Chỗ câu chắc chắn là hàng hiếm thôi. Triệu Đại Hải chẳng hề lo lắng về chuyện chỗ câu, hai chiếc thuyền mới cộng lại cũng phải 80, gần 90 chỗ. Nghe thì nhiều, nhưng thực tế chẳng thấm vào đâu. Chuyến tới, thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chắc chắn không đủ, phải mang theo cả hai chiếc cũ nữa. Nếu thật sự có thể cho thuê hết chỗ câu thì mỗi chuyến ra khơi kiếm được bộn tiền đấy. Thạch Kiệt Hoa phấn khởi nói. Hai chiếc thuyền mới có 80 chỗ, cộng thêm hai chiếc cũ thì tổng cộng là 120. Nếu thuê hết thì thu nhập lớn phải biết. Đúng rồi, Triệu Đại Hải này, Thạch Kiệt Hoa nói tiếp, mấy hôm nay tôi với Hà Kiếm cứ bàn tới bàn lui xem có nên tăng giá chỗ câu không. Cậu thấy thế nào, có nên tăng không? Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải, kể rằng hai người đã bàn bạc cả chục ngày trời mà vẫn chưa quyết được. Ban đầu tôi với Hà Kiếm định thống nhất ý kiến rồi mới nói với cậu. Nhưng cả hai đều không chắc chắn, không biết có nên tăng giá không nữa. Thạch Kiệt Hoa lắc đầu, cười khổ, chuyện này, có lúc ông thấy nên tăng, có lúc lại thấy không. Vấn đề này còn gì mà phải do dự, nhất định phải tăng, Triệu Đại Hải đáp ngay, giá 200.000 tệ thì mình không tăng được, nhưng mấy chuyến bình thường thì nhất định phải tăng. Ý định của cậu rất rõ ràng, chẳng cần phải bàn cãi gì thêm. Hả, vì sao, Thạch Kiệt Hoa ngớ người. Triệu Đại Hải đồng ý thì không có gì lạ, nhưng cậu quả quyết muốn tăng giá như vậy thì hơi bất ngờ. Tăng phí chỗ câu lên, chi phí không tăng thêm bao nhiêu, như vậy thì mọi người sẽ kiếm được nhiều hơn. Nhưng nếu tăng giá mà ảnh hưởng đến số lượng người đăng ký thì thà không tăng còn hơn. Thạch Thúc à, cháu biết chú lo gì mà, đúng là có khả năng tăng giá sẽ ảnh hưởng đến số người đặt chỗ. Nhưng theo cháu, ảnh hưởng có đấy, nhưng không nhiều, không lớn đâu. Triệu Đại Hải hiểu rõ nỗi lo lớn nhất của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm là việc tăng giá có thể khiến những người vốn muốn đăng ký sẽ bỏ cuộc. Khả năng đó chắc chắn có, nhưng không lớn. Mấy chuyến này mình đều bắt được rất nhiều cá, nhất là lần này, cá nhiều thế đủ khiến mấy người muốn ra khơi phải tranh nhau mà đặt chỗ. Vừa nãy ở trên thuyền của Hà Kiếm, Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân mỗi người câu được 5-6 ngàn cân cá đủ nâu. Tuy con cá không lớn lắm, nhưng chuyến này kiếm mười mấy 200 ngàn là cái chắc. Mấy thuyền khác chỗ câu có thể không kém mình bao nhiêu, nhưng người trên thuyền họ kiếm được bao nhiêu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, hay là những người đi thuyền của mình kiếm được nhiều thế, mà phí chỗ câu vẫn như cũ thì không được. Tăng giá có thể khiến một số người nản, nhưng cháu nghĩ số đó không nhiều đâu. Triệu Đại Hải biết rõ sức hút của thuyền Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, hay nói đúng hơn là của nhóm mình, lớn đến mức nào. Thạch Kiệt Hoa không phải không hiểu chuyện này, chỉ là trong lòng vẫn còn chút lo lắng, chưa quyết đoán được. Thạch Thúc, làm ăn, nhất là muốn kiếm nhiều tiền thì sao có thể không chấp nhận rủi ro. Mà rủi ro này thật ra rất nhỏ thôi, Triệu Đại Hải cười nói. Những đạo lý này, Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm không thể không hiểu, thậm chí còn nói đi nói lại, bàn bạc không biết bao nhiêu lần, chỉ là chưa thể quyết định. À, được thôi. Triệu Đại Hải, cậu nói đúng, mình làm ăn, muốn kiếm nhiều tiền thì phải chấp nhận rủi ro. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, những đạo lý mà Đại Hải nói, nhất là trong tình hình chỗ câu đang rất hot như hiện nay, ông hiểu rõ cả. Chỉ là ông vẫn lo lắng việc tăng giá có thể ảnh hưởng đến số lượng người đặt chỗ, hoặc muốn chắc chắn 100% mới dám làm. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn như vậy, sao có thể mọi thứ đều chắc chắn không có rủi ro. Thạch Thúc, Triệu Đại Hải nói tiếp, chú với Hà Thúc tính toán sai rồi. Chỗ câu hiếm thế này, tăng một chút phí cũng chẳng sao, miễn là không quá đáng. Không tăng nhiều thì không ảnh hưởng lớn đâu. Ví dụ nhé, lúc đầu chỗ câu 2 vạn tệ một người, tăng lên 40 ngàn. Chắc chắn có người thấy đắt, không chịu móc tiền ra. Lúc đầu 2 vạn tệ có 10 người đặt, tăng lên 40 ngàn chỉ còn 5 người. Nhưng 5 người này đặt chỗ, mình kiếm được có phải là vẫn bằng 10 người đặt với giá 2 vạn tệ một chỗ không? Triệu Đại Hải nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa. À, không phải là thế sao? Tính ra thì đúng là không cần lo lắng quá về việc ảnh hưởng đến số người đặt chỗ thật. Thạch Kiệt Hoa vỗ mạnh vào trán. Khi bàn bạc chuyện này với Hà Kiếm, anh ta thật sự đã không nghĩ tới những điều mà Triệu Đại Hải vừa nói. Một điều nữa vô cùng quan trọng, đó là thuyền câu của chúng ta hiện tại đánh bắt được rất nhiều cá. Rất nhiều người muốn đặt trước chỗ trên thuyền của chúng ta để ra khơi câu cá. Nếu chúng ta không tăng giá, những đồng nghiệp khác sẽ nghĩ gì? Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ vào những chiếc thuyền câu đang neo đậu xung quanh bến tàu, cũng chuyên dùng để câu cá biển sâu. Thạch Kiệt Hoa có chút ngớ người ra, những điều Triệu Đại Hải nói mới thực sự là điều mà cả anh ta và Hà Kiếm đều chưa từng nghĩ tới. Trước khi hợp tác với Triệu Đại Hải, thuyền câu của anh ta và Hà Kiếm không khác biệt gì so với những thuyền câu khác xung quanh. Hầu như tất cả đều đi theo cùng một tuyến đường, câu cá ở những điểm câu giống nhau và phí câu vị cũng gần như tương đương. Nhưng tình hình bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, chỗ câu trên thuyền của anh ta và Hà Kiếm trở nên vô cùng quý hiếm. Đã có người đặt trước chỗ, hơn nữa còn đặt trước rất nhiều chuyến, Nếu không mua một chiếc thuyền lớn hơn, thì những chuyên gia khơi tới, e rằng sẽ không còn chỗ trống nào. Chỗ câu trên thuyền của anh ta và Hà Kiếm Quý hiếm như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những đồng nghiệp khác. Nếu giá phí câu vị không tăng lên, chắc chắn những người khác sẽ có ý kiến. Ngược lại, nếu anh ta và Hà Kiếm tăng giá phí câu vị, thì những người khác sẽ không nói gì về chuyện này. Nếu không xét đến đạo lý, việc anh ta và Hà Kiếm không tăng giá cũng chẳng sao cả, không ai có thể nói gì. Nhưng nếu thật sự không tăng giá, chắc chắn những đồng nghiệp này sẽ có ý kiến, thậm chí là ý kiến rất lớn. Bề ngoài nhìn vào hoặc trong thời gian ngắn, điều này có vẻ không có ảnh hưởng gì. Nhưng trên thực tế, về lâu dài, nó vẫn sẽ có tác động. Một khi đã làm trong một ngành nghề nào đó, người ta không thể chỉ lo cho bản thân mà bỏ mặc người khác. Thạch Kiệt Hoa có kinh nghiệm dày dặn, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, liền hiểu rõ ngay những lợi hại trong đó. Thạch Kiệt Hoa lập tức nhận ra rằng hiện tại mình không có nhiều lựa chọn khác. Chắc chắn là phải tăng giá, hơn nữa biên độ tăng giá không thể quá nhỏ. Thạch Thúc à, chúng ta làm ăn là để kiếm tiền, đặc biệt là để kiếm được nhiều tiền hơn. Cứ tăng giá đi, nếu có ít người đặt trước câu vị quá thì hạ giá sau. Có gì mà phải giữ thể diện chứ? Triệu Đại Hải vừa nói vừa cười. Mặt Thạch Kiệt Hoa đỏ ửng, thở dài một hơi, anh ta và Hà Kiếm đã bàn bạc rất kỹ về chuyện này, cảm thấy nếu tăng giá mà không có nhiều người đặt chỗ, kinh doanh không thuận lợi mà phải hạ giá thì thật mất mặt. À, Triệu Đại Hải, chuyện này tôi đã bàn với Hà Kiếm rất kỹ rồi, hơn nữa còn bàn đi bàn lại rất nhiều lần, cảm thấy nếu thật sự phải hạ giá thì mất mặt quá. Thạch Kiệt Hoa thừa nhận rằng anh ta và Hà Kiếm rất quan tâm đến chuyện này, nhưng trên thực tế không cần thiết phải như vậy. Có thể kiếm tiền thì chắc chắn là tăng giá, không kiếm được tiền thì hạ giá. Bất kể ở đâu, làm việc gì, đây đều là chuyện hết sức bình thường. Triệu Đại Hải, cậu nghĩ chúng ta nên tăng bao nhiêu tiền thì được? Thạch Kiệt Hoa hạ quyết tâm tăng giá. 32.000 tệ hoặc 35.000 tệ một người một chỗ câu. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ lập tức nói cho Thạch Kiệt Hoa ý kiến của mình. Phí câu vị trên những thuyền câu khác thường dao động từ 20.000 tệ đến 25.000 tệ. Có một số ít thuyền có giá cao hơn, lên đến 30.000 tệ. Khi Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm ra khơi câu cá, Triệu Đại Hải không có mặt trên thuyền, tuyến đường không có gì thay đổi. Chỉ có điều điểm câu cá do Triệu Đại Hải định ra nên có thể câu được nhiều cá hơn những người khác. Nhất định phải tăng giá, nhưng nếu biên độ tăng giá quá cao thì khó mà thực hiện được, nhưng lại không thể tăng quá thấp. Giá phải ở mức cao nhất so với những thuyền câu xung quanh, hoặc thậm chí là cao nhất. Thạch Kiệt Hoa cẩn thận suy nghĩ một hồi, cảm thấy mức giá mà Triệu Đại Hải đưa ra không có vấn đề gì, rất phù hợp. Mức giá này không quá cao, so với thu nhập của những người câu cá đã mua chỗ trên thuyền của anh ta và Hà Kiếm trong hai chuyến vừa qua, mức giá này không chỉ không cao mà ngược lại còn rất thấp. Với biên độ tăng giá như vậy, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người ra khơi câu cá khác vẫn sẽ sẵn lòng móc hầu bao. Ngay cả khi có một vài chuyến ra khơi không câu được nhiều cá, không kiếm được bao nhiêu tiền, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân vẫn sẽ chấp nhận tổn thất. Được, Triệu Đại Hải, chuyện này quyết định vậy đi. 35.000 tệ. Chuyến ra khơi tới, phí câu vị trên thuyền là 35.000 tệ một người. Thạch Kiệt Hoa quyết định rất nhanh, lập tức đưa ra quyết định. Đã tăng giá thì đừng tăng 32.000 tệ làm gì, cứ trực tiếp 35.000 tệ luôn. Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải bàn xong chuyện quan trọng nhất này, lập tức cảm thấy yên tâm. À phải rồi, chuyến này Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác câu được cá có thu mua hết không? Triệu Đại Hải chỉ vào bong tàu của thuyền Hà Kiếm ở bên cạnh, nơi mọi người đang cân cá. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, chuyện này đã được bàn bạc với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác ngay khi vừa trở lại bến tàu. Không phải nói là thu mua hết toàn bộ, nhưng phần lớn, trên 8 phần, đều được thu mua. Chỉ có một số ít người ra khơi câu cá muốn tự mình bán số cá này. Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc Ngô Vi Dân chắc chắn sẽ muốn một phần số cá này. Bán cho họ giá sẽ cao hơn một chút. Cá đủ nâu không giống những loại cá khác, có thể bảo quản lâu trong kho lạnh, nếu giá không tốt thì có thể chờ thêm một thời gian. Chọn những con cá đủ nâu nặng mười mấy cân ra, giữ lại trên tay, đợi đến tối muộn rồi bán. Gần đây, những thuyền đánh cá trên biển gần đây bắt được không nhiều tôm cá cua. Giá đã tăng lên rồi. Số cá mà tôi câu được khi ra khơi, bán cho Lưu Lỗi sau đó đã tăng giá 30%. Chắc là ngày mai hoặc ngày kia, ít nhất cũng phải tăng giá 50%. Triệu Đại Hải nghe xong Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm có thể thu mua nhiều cá đủ nâu như vậy, lập tức nhắc nhở. Gần đây, giá tôm cá cua đang không ngừng tăng lên, tuyệt đối không được bán giá thấp. Hả? Tăng nhiều vậy sao? Thạch Kiệt Hoa giật mình, anh vừa mới về đến bến tàu, chưa rõ lắm tình hình đánh bắt của các thuyền khác. Xem ra lần này anh về đúng lúc thật. Biết làm sao được bây giờ? Không chỉ cano mà cả thuyền đánh cá đều chẳng bắt được gì. Giá tôm cá cua ở bờ biển chúng ta chắc chắn leo thang thôi. Với chúng ta thì đây lại là cơ hội tốt, nhờ vậy, chúng ta có thể kiếm thêm 10, thậm chí 20%. Triệu Đại Hải xua tay, chuyện này thì chịu, trời muốn vậy ai cãi được, biển không có cá thì chịu thôi, mình câu cá còn chẳng ăn ai, huống hồ người khác. Thạch Kiệt Hoa về bến đúng thời điểm, đúng là lộc trời cho rồi. Đi thôi, đằng nào chuyến này chúng ta toàn bắt được cá đủ nâu, không cần tươi giói cũng bán được giá. Hay là cứ đợi thêm 2-3 ngày nữa xem giá cả thế nào rồi tính. Thạch Kiệt Hoa nhìn Hà Kiếm đang cân cá trên thuyền, toàn tiền cả đấy, anh phải tính toán kỹ làm sao bán được giá cao nhất. Cơ hội này không thể bỏ lỡ. Triệu Đại Hải không lo chuyện đó nữa, Thạch Kiệt Hoa lão luyện rồi, biết cách tận dụng cơ hội để bán được giá hơi thôi. Sau khi bàn bạc xong, Triệu Đại Hải rời thuyền của Thạch Kiệt Hoa, lên thuyền của Thạch Trung Vi. Nhanh, nhanh, lại lĩnh tiền đây. Triệu Đại Hải vừa vào phòng điều khiển đã nghe thấy Thạch Trung Vi oang oang gọi. Anh bật cười, thảo nào cả hai thuyền đều thuê người lên câu, họ được trả lương cố định, câu được nhiều hay ít không liên quan. Giờ thuyền cập bến, mọi người đến nhận lương, còn cá thì cứ để đấy, mai tính sau. Mọi người nghe đây, ngoài lương cứng, mỗi người một phong bao 1 vạn tệ. Thạch Trung Vi thấy Triệu Đại Hải thì chào một tiếng rồi tiếp tục phát tiền. Anh mất gần 1 tiếng mới xong việc. Chà, phát tiền khí thế ghê nhỉ. Cứ như ông chủ ấy. Triệu Đại Hải đợi anh xong việc mới đến gần. À, Đại Hải ca. Cậu nói đúng thật, cảm giác làm ông chủ lúc phát tiền sướng thật. Thạch Trung Vi cầm cốc tu ừng ực, vừa nãy vừa phát tiền vừa hô hào, khát khô cả họng. Chuyến này câu được bao nhiêu cá? Triệu Đại Hải vừa lên thuyền của Hà Kiếm đã biết thuyền của Thạch Trung Vi câu được rất nhiều, nhưng cụ thể bao nhiêu thì phải hỏi. Cụ thể thì tớ không rõ, nhưng chắc chắn không kém thuyền của Hà Thúc đâu. Thực ra mọi người câu được cũng xem nhau cả thôi. Thạch Trung Vi thật sự không biết thuyền mình câu được bao nhiêu cá đủ nâu. Trên thuyền Hà Kiếm, Ngô Đại Bân và những người khác tự bỏ tiền ra biển câu, cá câu được là của họ. Hầu như ngày nào họ cũng cân hoặc ước tính số cá câu được để biết chính xác. Còn trên thuyền anh, mọi người đều là người làm thuê. Cá câu được mỗi ngày, thậm chí mỗi mẻ, đến số lượng nhất định là cho vào kho lạnh luôn, không cân nữa, thậm chí cố tình không cân để người làm thuê không biết mình câu được nhiều mà sinh lòng bất mãn. Không tệ, tuyệt vời, câu được nhiều thế này thì chuyến này chúng ta kiếm đậm rồi. Triệu Đại Hải rất hài lòng, chuyến trước, anh thấy cá đủ nâu to và nhiều vô kể, lại còn dễ câu, nên đã bảo Thạch Kiệt Hoa về tranh thủ ra khơi ngay. Ngô Đại Bân và những người khác đã đặt trước 1/2 số chỗ câu, còn lại thuê người. Số cá câu được từ những chỗ thuê này thuộc về Thạch Kiệt Hoa và anh, kiếm được nhiều hơn hẳn so với những chỗ đã đặt trước. Ấy, Đại Hải ca, không phải thế thì sao có chuyện vừa nãy phát phong bao 1 vạn tệ chứ? Đây là lần đầu tiên Thạch Trung Vi tự mình lái thuyền ra khơi, câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy, anh vui lắm. Đúng, số tiền này đáng. Triệu Đại Hải hoàn toàn đồng ý, mình ăn thịt thì cũng phải cho người ta húp tí nước chứ. Đến cuối tháng, anh và Đinh Tiểu Hương sẽ thưởng cho Trung Thạch Trụ và mọi người 50 vạn tệ. Ủa, Lưu Lội Béo Ú sao lại đến đây? Hả, chị dâu Tiểu Hương cũng tới kìa. Ái Liên nữa. Thạch Trung Vi thấy một chiếc xe chở hải sản tiến vào bến tàu. Cửa xe mở ra, người bước xuống đầu tiên là Lưu Lỗi, tiếp theo là Dương Cầm, dìu Đinh Tiểu Hương và Đinh Ái Liên. Mặt anh trợn tròn, không để ý đến Triệu Đại Hải nữa, vội chạy ra khỏi phòng điều khiển, lao thẳng lên bến tàu. Triệu Đại Hải bật cười, bước ra khỏi phòng điều khiển, đi lên bến tàu. Làm gì đấy? Bến tàu đông người thế này nói gì được? Nhanh, nhanh, lên thuyền đi. Triệu Đại Hải nhắc Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên. Đinh Ái Liên đỏ mặt. Thạch Trung Vi thì mặt dày, chẳng để ý gì cả. Dù sao cả hai cũng nhanh chóng lên thuyền, trở về phòng điều khiển. Trễ thế này rồi còn qua đây làm gì? Triệu Đại Hải vừa cùng Đinh Tiểu Hương lên thuyền vừa hỏi. Anh nhận được điện thoại của Đinh Đại Văn, biết thuyền của Thạch Trung Vi và Thạch Kiệt Hoa về, chắc chắn phải qua xem. Vì muộn rồi nên anh không gọi cho Đinh Tiểu Hương, ai ngờ cô lại cùng Dương Cầm, Lưu Lỗi đến. Không có gì đặc biệt, chỉ là muốn qua xem Thạch Trung Vi câu được bao nhiêu cá đủ nâu thôi. Coi như em không đến, Dương Cầm với Lưu Lỗi cũng phải qua. Không xem cá thì ngủ không yên. Với cả, Đinh Ái Liên biết Thạch Trung Vi về, cũng phải qua xem, nên em rủ mọi người đi cùng. Đinh Tiểu Hương chỉ Dương Cầm và Lưu Lỗi, đặc biệt là Đinh Ái Liên. À, mọi người muốn đến xem thì cứ xem đi. Mấy người đừng vào phòng điều khiển vội, xuống khoang thuyền xem cá đủ nâu trong kho lạnh trước đi. Triệu Đại Hải gọi Lưu Lỗi một tiếng, rồi quay người đi về phía kho lạnh của thuyền câu. Anh quan tâm đến việc những người này câu được bao nhiêu cá đủ nâu. Còn một điều nữa là Đinh Ái Liên và Thạch Trung Vi đang ở trong phòng điều khiển, cần chừa chút không gian để nói chuyện. Nha! Đại Hải ca! Nhìn kìa, chuyến này Thạch Trung Vi và mọi người câu được nhiều cá đủ nâu thật. Lưu Lỗi nhìn kho lạnh vừa mở, bên trong chứa đầy ắp. Không cần hỏi cũng biết số cá đủ nâu câu được chắc chắn không ít. Thạch Trung Vi nói, số cá mà những người này câu được khi ra khơi không hề ít hơn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và đám người câu cố định. Tính trung bình, mỗi vị trí câu chắc cũng được khoảng 5-6 ngàn cân cá đủ nâu. Triệu Đại Hải vén lớp vụn băng phủ bên trên, để lộ ra một thùng cá đủ nâu. Nha! Thuyền câu biển có tổng cộng 20 vị trí, tính như vậy thì chuyến này chẳng phải câu được 12 vạn cân, thậm chí hơn một chút cá đủ nâu sao? Lưu Lỗi nhanh chóng tính toán. Đúng vậy, 10 vạn cân là chắc chắn. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhấc một con cá lên, con này không tính là to, nhưng cũng không nhỏ, tầm 10 cân. Con này xem như khá đấy, dù là trong tiểu lâu của tôi hay tiểu lâu của Ngô Vi Dân, ông chủ Ngô đều có thể bán được giá tốt. Lưu Lỗi cẩn thận nhìn con cá đủ nâu Triệu Đại Hải đang cầm. Kích thước của nó không thể so sánh với những con cá mà Triệu Đại Hải câu được ở dạng san hô nhân tạo, nhưng kích cỡ 7, 8 cân hay tầm 10 cân thì bán rất chạy. Lưu Lỗi, tôi thấy cá đủ nâu cỡ này phù hợp hơn với Hồng Vận Tửu Lâu, thậm chí cả quán cơm của ông chủ Ngô. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thả con cá trong tay xuống, lắc lắc rồi nhấc một con khác nặng khoảng 7, 8 cân lên, sau đó lại nhấc một con khác nặng khoảng 3 cân đặt cạnh bên. Hả? Đại Hải ca? Ý anh là sao? Lưu Lỗi ngớ người, không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại nói như vậy. Đại Hải ca, anh không định đem những con cá đủ nâu 2, 30 cân, thậm chí 40 cân mà anh câu được bán cho người khác đấy chứ? Tôi phải nói trước, không có chuyện đó đâu. Cá đủ nâu 10 cân, 8 cân hoặc tầm 10 cân thì ở Hồng Vận Tửu Lâu hay quán cơm của Ngô Vi Dân, ông chủ Ngô, bán rất chạy, nhưng điều đó không có nghĩa là cá 2, 30 cân không bán được. Cá đủ nâu 10 cân, 8 cân thì hầu như ai cũng có thể ăn, hơn nữa ai cũng thích ăn. Nhưng cá 2, 30 cân, 30, 50 cân là một đẳng cấp tiêu dùng khác. Dù là Hồng Vận Tửu Lâu của tôi hay quán cơm của Ngô Vi Dân, ông chủ Ngô đều bán cực kỳ tốt. Anh không được bán những con cá đó cho người khác, phải để lại cho tôi và ông chủ Ngô. Lưu Lỗi không cần suy nghĩ liền quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương đang đứng bên cạnh. Tiểu Hương chị dâu, chuyện này chị phải quản đấy nhé, không thể không bán cho chúng tôi được, giá cả thì dễ nói thôi. Lưu Lỗi lập tức tỏ vẻ đáng thương. Làm gì ầm ĩ thế? Tôi chỉ nói vậy thôi mà. Nếu thấy cá đủ nâu 30, 50 cân bán tốt thì cứ để lại cho hai người. Bán cho người khác thì có kiếm được nhiều tiền hơn đâu. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, anh thật sự không có ý định đó, chỉ thuận miệng nói thôi. À, Đại Hải ca, anh coi thường mức tiêu dùng của mọi người hiện nay quá rồi. Anh cứ hỏi xem mấy con cá mú khổng lồ 7, 80 cân, thậm chí hơn 100 cân ở quán tôi bán được bao nhiêu. Đắt thì cũng mấy trăm tệ một cân, nhưng cứ có một con là gần như bán hết ngay lập tức. Tôi không rõ các quán rượu khác thế nào, nhưng quán của tôi bây giờ khách có tiền đến ăn cơm ngày càng nhiều. Cá đủ nâu 30, 50 cân tuy giá không thấp, nhưng được ưa chuộng lắm, thường xuyên có người gọi điện đến đặt trước một, hai con. Lưu Lỗi thở dài, ban đầu anh nghĩ Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có kế hoạch khác, hoặc có người muốn mua những con cá đủ nâu 30, 50 cân trên tay Triệu Đại Hải với giá cao, nhưng xem ra không phải vậy. Được rồi. Tôi hơi đâu mà suy nghĩ chuyện làm ăn, đó là việc của cậu, có liên quan gì đến tôi đâu. Nếu cậu thấy cá đủ nâu 30, 50 cân bán chạy thì cứ để lại hết cho cậu và ông chủ Ngô. Chuyến này Thạch Trung Vi cùng 4 thuyền câu biển của Hà Kiếm ra khơi câu cá đủ nâu, toàn là cỡ đó cả đấy. Có con 3-5 cân, có con 10 cân, 8 cân, số ít thì khoảng 15 cân. Toàn bộ cá mà Thạch Kiệt Hoa, Thạch Thúc Thu từ thuyền câu biển của Cao Chí, Thành và những người khác đều phải mang về. Thạch Thúc Thu mua phần lớn cá đủ nâu mà những người ra khơi câu được. Tính tổng lại, ước chừng chuyến này câu được khoảng 30 vạn cân cá đủ nâu. Chắc phải 35 vạn cân ấy chứ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn Đinh Tiểu Hương. Nhiều cá như vậy, không thể để hết cho Lưu Lỗi hoặc Ngô Vi Dân được. Hai quán rượu hoặc quán cơm của họ cần một thời gian dài mới có thể bán hết, chắc chắn phải bán đi một phần. Chuyện này cứ để đó, ngày mai hoặc ngày kia tôi sẽ bàn với Thạch Kiệt Hoa, Thạch Thúc và Hà Kiếm, Hà Thúc xem xử lý thế nào. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, nhiều cá như vậy, phải suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào mới bán được giá cao nhất. Tuyệt đối không được xem thường việc bán cá, đây là một việc cần kỹ thuật, trong tay những người khác nhau, cá có thể bán được giá khác nhau và kiếm được số tiền khác nhau. Toàn bộ đều là cá đủ nâu, không cần phải bán gấp. Gần đây giá cá đang tăng khá mạnh đúng không? Cứ chờ xem vài ngày nữa giá cá thế nào, giá tốt thì bán, giá không tốt thì đợi thêm. Mấy con 10 mấy cân, 7-8 cân, với cả 3-5 cân, cứ chọn mỗi loại một ít. Giá cá đủ nâu khác cỡ chênh lệch lớn lắm. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải xách ra ba con cá đủ nâu có kích thước khác nhau, nhanh chóng tính toán làm thế nào mới bán được giá tốt. Nha! Hai người các cậu cuối cùng cũng nói chuyện xong rồi à? Dương Cầm nhìn Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên đi tới, liền trêu chọc. Cả tháng trời không gặp, dù sao cũng phải có nhiều chuyện để nói chứ. Thạch Trung Vi cũng không thấy ngại ngùng. À phải, Trung Vi này, chuyến này ra khơi, mấy con cá đủ nâu cậu câu được kích cỡ đều cỡ này hết à? Triệu Đại Hải chỉ vào ba con cá bầy trên thùng. Đúng vậy, cũng sắp xỉ cỡ này thôi. Đôi khi câu được con lớn hơn một chút, đôi khi lại nhỏ hơn, nhưng nói chung là cá nặng tầm 10, 8 cân thì nhiều. 15 cân thì ít hơn, chắc chỉ chiếm khoảng 1 phần 10. Thạch Trung Vi gật đầu, chuyến này ra khơi, phần lớn cá đủ nâu câu được đều nặng 10, 8 cân, cũng có khá con 5 cân. Còn loại 15 cân hoặc 3 cân thì không nhiều lắm. Mấy con cá này phải tìm người lựa lại, phân loại rồi mới bán được giá cao. Đinh Tiểu Hương nói với Thạch Trung Vi, mấy ngày tới phải tìm người làm việc này, toàn bộ số cá câu được đều phải chọn lại, phân loại theo kích cỡ khác nhau rồi đóng thùng. Được thôi, Tiểu Hương chị dâu, chuyện này để em nói với bố em. Chỗ mình là làng trài mà, kiếm người làm việc này dễ thôi, thiếu gì người, mà cũng tốn kém gì đâu. Thạch Trung Vi gật đầu đáp ứng ngay. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, cũng gần 10 giờ tối rồi, ngày mai anh còn phải ra khơi nên không nán lại nữa, chào Thạch Trung Vi rồi rời bến tàu cá. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Đinh Ái Liên thì ngồi xe của Lưu Lỗi về. Sau khi tiễn Đinh Tiểu Hương và mọi người, Triệu Đại Hải chào hỏi Thạch Kiệt Hoa, Thạch Quảng Minh rồi cùng Trung Thạch Trụ trở về Lãng Đầu Thôn. Ôi chao! Sao tàu cá của Thạch Kiệt Hoa lại câu được nhiều cá thế này? Trên tàu của Hà Kiếm toàn cá là cá, đang cân đấy. Trời ạ! Một thùng không dưới 200 cân. Vừa rồi tôi đếm sơ sơ cũng phải 23 thùng. Cộng lại chẳng phải gần 5.000 cân sao? Sao nhiều cá lại dồn về khu vực lớn xa thế này? Tại sao chúng ta lại không biết? Hai, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, mấy người này đúng là số hưởng, phát tài rồi. Chẳng qua là mua vị trí câu cá của tàu Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm thôi mà. Chuyến sau phải tìm mọi cách đặt được vị trí câu cá của tàu Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm mới được. Nhìn thì cũng tuyến đường và điểm câu giống như các tàu khác, nhưng mấy cái vị trí này là do Triệu Đại Hải định ra cả đấy, nếu không thì sao mà câu được nhiều cá thế kia. Trên bến tàu, người tụ tập càng lúc càng đông, ai nấy đều trố mắt nhìn đống cá đang được bốc rỡ trên bong tàu của Hà Kiếm. Từng thùng cá được kéo ra từ kho lạnh, mỗi thùng đều buộc dây thừng màu sắc khác nhau, màu nào là của người đó. Dân đi biển nhìn thùng cá là biết ngay khoảng bao nhiêu, đếm số thùng là ước tính được tổng số cá câu được. Đại Bân, cậu câu được bao nhiêu cá? Lưu Vân cầm tờ giấy trong tay, đi đến trước mặt hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân nói với Lưu Vân rằng mỗi người câu được 7.100 cân và 6.935 cân cá. Mẹ kiếp, tôi chỉ câu được 6.500 cân thôi. Chúng ta đều ở trên cùng một con tàu, vị trí câu cũng không xa nhau, sao hai anh em cậu mỗi người đều câu được nhiều hơn tôi thế? Lưu Vân tức giận bất bình. Hai, cái này còn phải hỏi à, chẳng phải tại cậu lười biếng sao? Âu Dương Hoa bước nhanh tới, vừa hay nghe được lời của Lưu Vân. Mẹ nó, tôi tự biết chứ cần cậu nói à. Lưu Vân trừng mắt nhìn Âu Dương Hoa. Chuyến ra khơi này kéo dài gần một tháng, tàu cá hầu như ngày nào cũng câu được cá đủ nâu. Ai câu được nhiều, ai câu được ít, thực ra là nhìn xem ai chăm chỉ, ai lười biếng hơn thôi. Chăm chỉ thì câu được nhiều cá, còn lười biếng, không chịu làm thì chắc chắn sẽ ít cá hơn. Anh ta quả thực có mấy ngày lười biếng, không chịu câu liên tục, nghĩ là câu ít một chút cũng không sao, giờ thì thấy kém cả mấy trăm cân. Nhưng mà, cái này có thể trách tôi được sao? Ai bảo ngày nào cũng có cá mà câu chứ? Thật tình mà nói là tôi không chịu nổi nữa, hết cách nên phải đi ngủ thôi. Lưu Vân vô cùng bất đắc dĩ. Thật không phải là anh ta lười biếng, cũng không phải không muốn làm, mà là ngày nào cũng có cá để câu, chỉ cần muốn câu là 24 tiếng đều có thể câu được. Trong tình hình như vậy, câu cá chẳng khác nào thi sức bền, ai khỏe hơn, ý chí vững hơn thì thắng. Anh ta đi biển bao nhiêu năm nay, sức khỏe cũng không tệ, nhưng so với hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân thì còn kém xa. Cái này không phải cứ nghiến răng là xong đâu. Không có thể lực tốt thì không câu được nhiều cá, không kiếm được tiền. À phải, Âu Dương Hoa, cậu câu được bao nhiêu cá? Lưu Vân tò mò nhìn Âu Dương Hoa. Hai, không nhiều không nhiều, thật sự không nhiều, tất cả cũng chỉ được 7.000 cân thôi. Âu Dương Hoa dương dương tự đắc nhìn Lưu Vân. Trời à, rốt cuộc là chuyện gì thế này, câu không bằng hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân thì thôi đi. Sao Âu Dương Hoa cậu cũng câu được nhiều hơn tôi thế? Lưu Vân nghe xong, việc Âu Dương Hoa câu được nhiều cá hơn mình thật sự là không thể chấp nhận được. Hai, biết làm sao được, câu kém hơn thì là kém hơn thôi, ngược lại là tôi câu được nhiều hơn cậu. Lưu Vân, mấy ngày tới phải nghỉ ngơi cho thật khỏe vào, đừng để chuyến sau ra khơi lại không có sức khỏe, thế thì không câu được bao nhiêu cá đâu. Cậu suốt ngày uống rượu thế kia thì làm sao mà câu được nhiều. Tàu của Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm chuyến nào ra khơi cũng câu được rất nhiều cá. Có sức khỏe tốt mới là điều kiện tiên quyết. Âu Dương Hoa nhắc nhở Lưu Vân. Hừ, sức khỏe của tôi chỗ nào kém hơn cậu? Lưu Vân không phục nhìn Âu Dương Hoa. Lưu Vân, Âu Dương Hoa nói cũng không sai đâu, cậu thật sự nên bớt rượu đi, ít nhất là mấy ngày trước khi ra khơi phải nghỉ ngơi cho khỏe, đừng uống nhiều rượu như thế. Ngô Đại Bân lắc đầu, Lưu Vân chỉ là mạnh miệng thôi, chứ thực tế thì Âu Dương Hoa nói rất đúng, nếu Lưu Vân muốn câu được nhiều cá, muốn kiếm được nhiều tiền thì nhất định phải bớt rượu, nghỉ ngơi cho khỏe. Tàu của Thạch Kiệt Hoa hoặc Hà Kiếm bây giờ câu được rất nhiều cá, phần lớn không phải là kỹ thuật gì ghê gớm, mà là phải dùng thời gian và thể lực để cày thôi. Chỉ cần thể lực cậu đủ thì chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn người khác. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu của bạn, tập trung vào tính tự nhiên, mạch lạc và phong cách hiện đại tương lai. Triệu Đại Hải đi biển mấy chuyến, nhất là năm ngoái, sao lại câu được nhiều cá hơn hẳn chúng ta? Một phần là do kỹ thuật câu cá, phần khác là vì thể trạng của Triệu Đại Hải, đặc biệt là sức bền dẻo dai của anh ta, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Như chuyến này chẳng hạn, đa phần những người câu được nhiều cá đều có thể chạm tốt, dẻo dai và chịu đựng giỏi. Ngô Tiểu Bân hoàn toàn đồng ý với Âu Dương Hoa, ở những vùng biển khan hiếm cá, kỹ thuật là yếu tố then chốt. Nhưng ở đây cá nhiều vô kể, kỹ thuật không còn quan trọng nữa, mà ai khỏe hơn, dẻo dai hơn, chịu đựng tốt hơn, người đó thắng. Chuyến này, hai anh em tôi và Âu Dương Hoa câu được nhiều cá hơn Lưu Vân, mấu chốt không nằm ở kỹ thuật, mà đơn giản là vì chúng tôi khỏe hơn và câu được lâu hơn. Tuổi tác của mọi người sắp xỉ nhau, đều là dân đi biển, về lý thuyết thì thể trạng không chênh lệch là bao. Nhưng Lưu Vân dạo này uống hơi nhiều, sức khỏe có phần kém hơn chúng tôi. Lưu Vân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, thở dài, đúng là tôi phải thừa nhận, thể lực của tôi có khoảng cách lớn so với Âu Dương Hoa, chứ đừng nói đến hai anh em Đại Bân và Tiểu Bân. Bảo sao chuyến này tôi câu được ít hơn hẳn mọi người. Bình thường, nếu đi câu ở các vùng biển khác, hoặc đi cùng các tàu khác, thì đâu có nhiều cá để mà câu như thế. Câu vài tiếng, hoặc ba ngày hai đêm là phải nghỉ ngơi rồi. Tàu của Thạch Việt Hoa, hay Hà Kiếm, đặc biệt là tàu của Triệu Đại Hải, cứ thả câu là có cá, ngày này qua ngày khác. Chỉ cần còn sức, chỉ cần không nghỉ, là cứ thế mà kéo cá lên thôi. Ai khỏe hơn, ai câu lâu hơn, người đó sẽ câu được nhiều cá hơn. Đừng nói là mấy trăm cân cá thường, mấy trăm cân cá cháp đen ở biển sâu thôi cũng đã có giá lắm rồi. Nếu trình câu cá có hạn thì đành chịu, nhưng ở đây không phải vấn đề kỹ thuật, mà là thể lực. Chỉ cần có tay là được. Lưu Vân nghiến răng, hạ quyết tâm, mấy ngày tới tôi sẽ không uống rượu, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi cân cá xong, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân chào hỏi Hà Kiếm, dặn dò khi nào có chuyến biển mới thì nhớ gọi điện. Sau đó, họ tìm một quán ăn lớn gần bến tàu, gọi món rồi ngồi xuống. Vừa bước vào quán, đã có người đến hỏi thăm chuyến này câu được bao nhiêu cá. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân không giấu giếm, dù sao cũng là dân trong nghề, với lại cá đã cân ở bến tàu rồi, giấu cũng không được. Họ nói thẳng là câu được khoảng chừng đó, không nói chính xác con số, nhưng cũng không sai lệch nhiều. Hai. Nói thế, vị trí câu của tàu Hà Kiếm với Thạch Kiệt Hoa càng hiếm con nữa rồi. Chắc phải bảo Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm mời chúng ta ăn cơm mới được. Âu Dương Hoa vừa nói vừa bưng bát hút một ngụm canh cá. Thôi đi, cậu có thể nói thế với Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, nhưng họ chắc chắn không mời đâu. Bến tàu bao nhiêu người thấy cả rồi, lúc cân cá trên tàu ấy. Dân trong nghề ai mà chẳng có tính toán riêng, chắc chắn đang tìm cách đặt chỗ câu trước rồi. Ngô Tiểu Bân lắc đầu, chúng ta nói gì cũng vô ích thôi, quan trọng là đám kia đã thấy hết rồi, thấy chúng ta kéo cá lên tàu, hết dương này đến dương khác. Đúng đấy, không sai. Vị trí câu của tàu Hà Kiếm với Thạch Kiệt Hoa giờ quý lắm rồi, chúng ta nói thế cũng chẳng ăn thua. Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm chắc chắn không mời chúng ta ăn cơm đâu. Lưu Vân châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhìn quanh những người đang ăn cơm trong quán. Vị trí câu của tàu Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm giờ hiếm có lắm rồi, đâu cần đến chúng ta giúp nữa. À phải, lúc nãy rời đi, tôi có dặn Hà Kiếm khi nào có lịch thì gọi cho chúng ta, nhưng tôi nghĩ mấy ngày tới, ngoài nghỉ ngơi ra, chúng ta nên ra bến tàu xem sao. Xem tàu mới của Hà Kiếm đã mua về chưa, xem tàu của Thạch Kiệt Hoa có chuẩn bị ra khơi không. Ngô Đại Bân chợt nhớ ra. Ừ, đúng là chúng ta nên thường xuyên ra đó xem sao. Hai. Biết làm sao được, ai bảo vị trí câu của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm quý như thế. Lỡ mất một lần là coi như mất một khoản tiền lớn đấy. Chuyện này chúng ta phải để ý thường xuyên mới được. Ngô Tiểu Bân, Lưu Vân và Âu Dương Hoa đều ra sức gật đầu. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đã hứa hễ có chuyến biển là gọi điện cho mình, chỉ cần mình muốn đi là sẽ có chỗ. Nhưng chuyện như vậy phải tự mình nắm bắt, tiền bạc không thể lơ là, nhỡ có chuyện gì thì trách ai được. Việc của mình không lo, mình không để ý, lỡ có gì xảy ra thì đừng trách ai. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm chắc không nghỉ lâu đâu, tôi đoán chừng 3 đến 5 ngày, cùng lắm là 7 ngày là họ lại ra khơi thôi. Giờ vị trí câu quý thế này, chỉ hoãn một ngày là coi như mất đi một khoản tiền lớn rồi. Ngô Đại Bân nói rồi nhìn Âu Dương Hoa, Ngô Tiểu Bân và Lưu Vân. Đại ca, rốt cuộc người muốn nói gì vậy hả? Ngô Tiểu Bân ngơ ngác, chẳng hiểu Ngô Đại Bân muốn nói điều gì. Âu Dương Hoa cùng Lưu Vân cũng trừng mắt nhìn Ngô Đại Bân. Câu vị trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm có tăng giá không? Ngô Đại Bân không úp mở, đi thẳng vào vấn đề. À, chắc chắn là phải tăng, chỉ là tăng bao nhiêu thôi. Hà Kiếm chẳng đã nói rồi sao, nhất định sẽ tăng giá. Âu Dương Hoa nghe Ngô Đại Bân nói chuyện này thì thấy hơi buồn cười, cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Đúng, chuyện này đâu cần phải nói. Khẳng định phải tăng giá, không tăng mới lạ. Lưu Vân cũng có chung ý kiến với Âu Dương Hoa, chắc chắn sẽ tăng giá. Các cậu nghĩ có vượt qua 40.000 tệ không? Ngô Đại Bân nhìn Lưu Vân một cái, rồi lại nhìn Âu Dương Hoa. Hắn cũng nghĩ giống hai người kia, khẳng định là sẽ tăng, giờ chỉ xem tăng bao nhiêu thôi. 40.000 tệ thì không phải là không thể, nhưng cơ hội này không lớn lắm đâu. Lưu Vân do dự một chút rồi lắc đầu, hắn cảm thấy Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm sẽ không tăng vọt lên 40.000 tệ ngay lập tức. Hả? Sao lại không thể là 40.000 tệ? Chẳng lẽ nếu câu vị trên thuyền Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm tăng lên 40.000 tệ một người thì cậu bỏ luôn việc đi câu hả? Âu Dương Hoa bĩu môi, lời Lưu Vân nói chẳng có lý chút nào. Đừng nói 40.000 tệ, cho dù 50.000 tệ một câu vị, cũng có khối người nhăm nhe thuyền của Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm. Vì sao ư? Bọn họ ra khơi một tháng câu cá đủ nâu, ai nấy cũng kiếm được mười mấy hai chục vạn tệ. Sao lại không chịu bỏ ra 40 hay 50.000 tệ để đặt một cái câu vị chứ? Cho dù chuyến sau ra biển không câu được nhiều cá, không kiếm được tiền, thậm chí lỗ vốn thì lần sau nữa họ vẫn sẵn lòng chi số tiền đó. Lưu Vân không thể không gật đầu. Đừng nói 40.000 tệ, cho dù 50.000 tệ, anh cũng móc hầu bao ra thôi. Dân đi biển ở bến tàu này ai cũng sẵn lòng chi cả. Được rồi, xoắn suýt chuyện này làm gì? Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm dù có tăng giá cũng khó lòng tăng trên trời, họ chắc chắn phải tính toán xem có đủ người nhắm đến câu vị của họ không chứ. Mộ Tiểu Bân nhanh chóng lấp đầy bụng rồi gác bát đũa, bưng chén canh lên hút sạch, xong xuôi còn đốt một điếu thuốc, đắc ý rít một hơi. Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm có tăng giá hay không, tăng đến mức nào, không phải chuyện bọn họ quyết định được. Chỉ cần chờ Hà Kiếm và Thạch Kiệt Hoa quyết định giá xong, bọn họ sẽ xem xét lại, thấy có lời thì đặt trước câu vị, thấy giá cao quá không kiếm được tiền thì dứt khoát bỏ qua. Hiện tại điều bọn họ cần làm là ghé bến tàu xem Thạch Kiệt Hoa với Hà Kiếm có chuẩn bị ra khơi hay không, hoặc trực tiếp đến nhà hỏi thăm tình hình, đừng bỏ lỡ cơ hội đặt câu vị là được. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân ăn cơm xong hàn huyên một hồi rồi ai về nhà nấy. Chuyến này ra biển một tháng, thêm chuyến trước cũng một tháng, chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, ai nấy cũng thấy mệt mỏi rã rời. Ăn uống no đủ, ý nghĩ duy nhất của họ là về nhà tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc. Rạng sáng 5 giờ, bến tàu Thạch Giác Thôn. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm đứng ở mũi thuyền, gió biển thổi đến hơi lạnh, cả hai người hết hút điếu này đến điếu khác. Mẹ kiếp, sao lại câu được nhiều cá thế này, đến giờ này rồi mà vẫn chưa cân xong hết. Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa lắc đầu, gần 10 giờ trôi qua rồi mà số cá trên thuyền Hà Kiếm vẫn chưa cân hết. À, biết sao giờ, đành phải bận rộn thêm một hồi thôi. Hà Kiếm cười trừ. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, những người mua câu vị đi biển câu được nhiều cá thật, ai nấy cũng được mấy ngàn cân, cân hết một lượt thì tốn cả đống thời gian. À phải, chuyện tăng giá câu vị, tôi và Triệu Đại Hải vừa mới bàn xong. Anh ấy bảo nhất định phải tăng giá. Thạch Kiệt Hoa kể lại lý do Triệu Đại Hải muốn tăng giá. Ừ, chúng ta đúng là phải tăng một chút mới được. Ha ha, Triệu Đại Hải nói không sai, nếu câu vị của chúng ta mà giá cả y hệt những người khác thì khéo lại bị người ta ý kiến ấy chứ. Dù là để chúng ta kiếm thêm tiền hay vì lý do gì đi nữa thì cũng nhất định phải tăng một chút. Hà Kiếm vừa nghe vừa gật gù, Triệu Đại Hải nhìn vấn đề rất thấu đáo. 3.500.000 tệ. Thuyền của hai chúng ta, chuyến sau ra biển câu cá, mỗi câu vị phí là 3.500.000 tệ. Có ai hỏi giá thì cứ nói giá đó. Thạch Kiệt Hoa nói thẳng giá câu vị mà ông và Triệu Đại Hải đã bàn xong. Ừ, vậy cứ quyết như thế đi, tôi thấy giá này không có vấn đề gì. Mấy ngày nay Hà Kiếm vẫn luôn bàn với Thạch Kiệt Hoa về việc có nên tăng giá hay không và tăng bao nhiêu. 3.500.000 tệ là một mức giá không tồi, vừa tăng kha khá để họ kiếm thêm chút đỉnh, vừa không tăng quá nhiều, đặc biệt là so với số tiền mà những chuyến ra khơi vừa rồi kiếm được. Ngô Đại Bân với Ngô Tiểu Bân và những người khác chắc chắn sẽ chấp nhận thôi. Hừ, ai không chịu giá này thì dứt khoát đừng đặt câu vị của chúng ta mà đi câu nữa. Thạch Kiệt Hoa chẳng hề lo lắng về chuyện này. Đúng, 3.500.000 tệ còn không chịu móc ra thì đúng là chỉ muốn chiếm tiện nghi của chúng ta thôi. Trên đời này làm gì có chuyện đó. Hà Kiếm nhìn những thùng cá đù nâu chất đầy trên bong tàu. Ngô Đại Bân và Lưu Vân, những người kia ra khơi một tháng câu được 6-7.000 cân cá đù nâu, mà 3.500.000 tệ một câu vị còn không chịu chi thì đúng là hết nói. Cha, cha với chú Hà nói gì thế? Hay là hai người về nhà ngủ đi, ở đây con trông cho. Thạch Trung Vi đi đến trước mặt Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm, mọi việc trên thuyền đánh cá anh đều đã làm xong. Hừ, cha với chú còn chưa già đến mức phải về nhà ngủ vào giờ này đâu. Hà Kiếm lắc đầu. À, chú Hà, chú không muốn về thì con chịu thôi, dù sao chú muốn ở đây chịu khổ thì cứ chịu đi. Thạch Trung Vi chẳng để ý, lập tức trêu chọc Hà Kiếm. Anh lớn lên trước mặt Hà Kiếm, thậm chí thường xuyên ăn cơm ở nhà Hà Kiếm, quen thuộc đến không thể quen hơn. Vừa nãy Đinh Ái Liên có đến đây không? Thạch Kiệt Hoa vừa nãy hình như thấy Đinh Ái Liên lên thuyền đánh cá của Thạch Trung Vi. À, không sai, không sai. Đinh Ái Liên vừa rồi cùng chị dâu Tiểu Hương, Dương Cầm, Lưu Lỗi tới, nhưng mà chỉ ở một lát rồi về. Thạch Trung Vi tươi cười đắc ý. Tốt, tới là tốt, tới là tốt. Thạch Kiệt Hoa vui mừng khôn xiết, rõ ràng là Đinh Ái Liên biết Thạch Trung Vi về nên đến đây xem sao. À, Thạch Kiệt Hoa, xem ra chuyện của Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên có vẻ khả quan đấy. Hà Kiếm vỗ vai Thạch Kiệt Hoa. Còn ở đây làm gì, chút việc này chẳng lẽ hai chúng ta làm không xong chắc. Mau về ngủ đi. Đừng có ngủ quên đấy, trưa nay còn phải đi tìm Đinh Ái Liên. Đi biển lâu như vậy, giờ về thì phải tranh thủ ở bên nhau nhiều vào. Thạch Kiệt Hoa bắt đầu đuổi người. Được thôi, được thôi. Cha, vậy hai người phải chịu khó một chút nhé, con về ngủ đây. Chờ đến khoảng 10 giờ thì con đi tìm Ái Liên. Thạch Trung Vi cũng không muốn ở lại làm vướng chân, anh biết trong đầu cha mình giờ chỉ có một ý nghĩ là anh phải ở bên Đinh Ái Liên thật nhiều, tranh thủ sớm ngày cưới cô về. Hà Kiếm nhìn Thạch Trung Vi lên bờ, bước nhanh về nhà, không nhịn được cười. Hai, nhìn cái kiểu này, muốn cưới được vợ đúng là không dễ. Già, trung niên, trẻ, cả ba đời cùng ra trận mới được. Hà Kiếm chỉ chiếc thuyền đánh cá lớn mà Triệu Đại Hải mua lại, đang đậu cách đó không xa. Người lái thuyền chính là Đinh Đại Văn, anh trai của Đinh Ái Liên. Thạch Quảng Minh dạo này cứ bám lấy cái thuyền đó, chắc chắn là có ý đồ gì đấy. Cưới vợ thì không khó, nhưng muốn cưới được người tốt thì không phải chuyện dễ. Thạch Kiệt Hoa nhìn theo bóng Thạch Trung Vi. Nhà mình điều kiện không tệ, nếu Thạch Trung Vi chỉ muốn cưới một cô vợ thì không có gì khó. Nhưng muốn cưới được người tốt thì phải tốn công sức nhiều lắm. Đinh Ái Liên rất được, rất hợp với Thạch Trung Vi, gia cảnh cũng khá. Lại thêm mối quan hệ với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, dù xét từ góc độ nào thì việc Đinh Ái Liên về làm dâu cũng rất quan trọng. Đúng, đúng là như thế. Muốn cưới được dâu tốt đúng là khó thật. Hà Kiếm thừa nhận điều đó, đặc biệt là ở những làng chài, thị trấn nhỏ này thì càng khó hơn. Hả? Thuyền của Đinh Đại Văn ra khơi rồi. Hà Kiếm thấy chiếc thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn từ từ rời bến. Triệu Đại Hải không phải bảo hôm nay ra khơi câu cá sao? Đinh Đại Văn chắc là ra biển chờ Triệu Đại Hải thôi. Thạch Kiệt Hoa không ngạc nhiên, Đinh Đại Văn ra khơi lúc này cũng là điều dễ hiểu. Khi nào thì ông mua thuyền câu của Đại Hải vậy? Mùa sớm còn chuẩn bị rồi ra khơi, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Thạch Kiệt Hoa nhớ lại chuyện mua thuyền câu biển lớn với Hà Kiếm. Trưa nay thế nào? Ngủ hay không không quan trọng, chúng ta đi mua thuyền trước rồi tính. Hà Kiếm nghĩ rồi cảm thấy cứ làm xong việc trên thuyền xong thì đi mua thuyền luôn. Ồ, không chờ được nữa à? Đi thôi. Đằng nào ngủ lúc nào cũng được, dứt khoát đi mua thuyền trước vậy. Thạch Kiệt Hoa đồng ý. Bến tàu Lãng Đầu. Rạng sáng 5 giờ. Triệu Đại Hải bước nhanh lên bến, nhìn xa xa thấy đèn cano của mình sáng. Không cần nói, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đến từ sớm. Đi thôi. Chúng ta ra khơi ngay. Triệu Đại Hải thấy quần áo của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hơi ẩm, chắc là do sương hoặc nước biển bắn vào. Chắc chắn là họ đến từ lâu rồi, đã dặn là mấy giờ thì đến, nhưng có nói cũng vô ích. Lưu Bân chờ Triệu Đại Hải lên cano, tháo dây thừng, kéo neo sắt rồi lái ra khỏi bến, hướng về phía biển khơi. Họ không đến thẳng đảo nhân tạo san hô mà đi xem ở khu vực bãi bọt biển có đủ thủy chiều tốt để câu cá vực không. Ấy, xem ra hôm nay lại chẳng câu được bao nhiêu cá vực rồi. Sao thủy chiều không ổn thế này? Lưu Bân lái cano đến khu vực bãi bọt biển, trời đã dần sáng, thủy chiều là khoảng 6 giờ, bây giờ đã qua gần nửa tiếng nhưng mặt biển không có động tĩnh gì lớn. Trung Thạch Trụ, hay là đừng gọi Triệu Đại Hải dậy, để anh ấy ngủ thêm lát nữa rồi mình đi thẳng ra đảo nhân tạo san hô. Lôi Đại Hữu chỉ vào khoang ngủ trên cano. Trung Thạch Trụ nghĩ rồi gật đầu, nếu ở đây có cá thì phải gọi Triệu Đại Hải dậy, không có thì thôi. Lưu Bân không dừng lại, không lãng phí thời gian, đổi hướng cano, lái thẳng về phía đảo nhân tạo san hô. Đến nơi thì mặt trời đã lên, tầm nhìn trên biển rất thoáng đãng. Hả? Chẳng lẽ mấy cái cano quanh đây đều đổ ra đây hết à? Sao mà đông thế? Trung Thạch Trụ ngẩng đầu nhìn kỹ, đếm được hơn 10 chiếc cano, còn xa hơn thì chỉ thấy những chấm đen bé xíu, không biết có bao nhiêu. Hai. Biết làm sao giờ, mình có đuổi được ai đâu. Lôi Đại Hữu có vẻ bực bội, nhưng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Dạo này anh, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cứ đi theo Triệu Đại Hải câu cá ở đây, chứng kiến số lượng cano từ ít trở nên đông. Ôi! Đến tận đảo nhân tạo san hô rồi cơ à? Triệu Đại Hải chui ra khỏi khoang ngủ, nhìn xung quanh thì thấy đã đến đảo nhân tạo san hô. Lưu Bân nói là ở khu vực bãi bọt biển thủy chiều kém lắm, không đến nỗi là không câu được con nào, nhưng rất ít cano câu được, nên họ đến thẳng đây. Triệu Đại Hải, mình bắt đầu câu cá luôn hay là đi quét điểm như mấy hôm trước? Xem có tìm được cái rãnh biển lớn mà Triệu Nhị Thúc bảo không? Trung Thạch Trụ châm điếu thuốc, rít một hơi rồi quay sang hỏi Triệu Đại Hải. Cano tụ tập câu cá đông thế này, việc gì chúng ta phải sốt ruột? Cứ xem đám cano kia có câu được gì không đã. Nếu có cano nào câu được cá, thì ta câu thử một lát. Còn nếu chẳng thấy ai câu được con nào, ta đi quét điểm luôn, đỡ mất thời gian. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy cano san sát liền quyết định vậy. Cứ xem có ai câu được cá không, nếu có nhiều cano câu được cá, thì hẳn là chỗ này có lộc, mình cứ câu. Ngược lại, nếu không ai câu được gì thì chuồn lẹ, đi tìm chỗ khác. Ý kiến hay đấy, Trung Thạch Trụ tán thành. Ừ, Triệu Đại Hải nói phải, Lưu Bân gật gù. Nhưng mà, Lôi Đại Hữu băn khoăn, nhỡ mình đến sau mà câu được nhiều hơn mấy ông đến trước thì có khi bị ghét đó. Ghét thì kệ chứ sao, Triệu Đại Hải cười khẩy, ở đây ai có bản lĩnh thì người đó thắng. Ai giỏi thì câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền thôi. Cả ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều cười hì hì, mắt láo liên đảo quanh các cano xung quanh. Thậm chí, họ còn lôi cả ống nhòm ra ngó nghiêng xem ai câu được cá. Chẳng mấy chốc, cả ba gần như cùng lúc phát hiện có một chiếc cano ở hướng đông nam, cách khoảng 300 mét, đang kéo được cá lên. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ chỉ tay về phía chiếc cano kia, hay mình qua đó thử xem sao, xem có cá không. Triệu Đại Hải không chút do dự gật đầu, điều khiển cano lao tới. Nhưng anh không dí sát vào chiếc cano kia mà giảm tốc độ khi còn cách khoảng 50 mét. Anh cẩn thận quan sát dòng chảy trên mặt biển và dùng máy dò cá xem xét địa hình đáy biển. Chà, Triệu Đại Hải trầm ngâm sau khi xem xét chừng 5-6 phút. Xem ra chỗ này đúng là có khả năng có nhiều cá thật. Đáy biển lồi lõm, toàn đá ngầm thế này thì cá hay trú ngụ. Có cano câu được cá, chứng tỏ không chỉ có cá mà cá còn đang háu ăn nữa. Triệu Đại Hải liền hô hào chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị cần câu. Thạch Trụ thúc, anh nói, ba người cứ dùng cần gắn máy thử gõ đáy xem sao. Còn tôi dùng cần tay, xem kiểu gì dễ câu ở đây nhất. Nhưng mà tôi nghĩ kiểu gì cũng câu được thôi. Cá đang, mở miệng, mà. Triệu Đại Hải vừa giục mọi người chuẩn bị, vừa cầm lấy cần của mình, móc mồi bạch tuộc lớn vào. Ở ngoài biển này, câu cá mú hoặc mấy loại cá đáy khác thì dùng tôm sống, bạch tuộc lớn hoặc ghẹ đều được. Nhưng anh quen dùng bạch tuộc lớn hơn, vì mồi này dễ thu hút cá dưới đáy biển hơn. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị xong cần. Họ thử máy xem có vấn đề gì không, để lỡ có cá cắn câu thì còn giật được. Độ sâu 165m, Triệu Đại Hải nhìn màn hình máy dò cá, vừa điều chỉnh vị trí cano, vừa hô, thả dây xuống 160m. Cả ba người Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng móc mồi bạch tuộc, vung cần xuống nước, bật máy thả dây. Chẳng mấy chốc, dây đã xuống khoảng 160m. Triệu Đại Hải liếc nhìn máy dò cá, xác định địa hình dưới đáy cano rồi ra lệnh, thả dây gõ đáy đi. Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe Triệu Đại Hải hô, họ lập tức thả dây gõ đáy. Chỉ chạm đáy biển, chờ khoảng 5 giây, họ bắt đầu thu dây, kéo mồi cách đáy biển khoảng 1m. Cả ba người lập tức căng thẳng, bắt đáy kiểu này dễ bị mắc đá ngầm lắm. Không lẽ cần đầu tiên đã có cá cắn câu rồi? Lôi Đại Hữu lẩm bẩm. Vận may tốt vậy sao? Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, chẳng buồn châm lửa, mắt dán chặt vào cần câu trước mặt. Ban đầu, chẳng có động tĩnh gì, nhưng đột nhiên, không biết có phải anh hoa mắt không, mà thấy cần rung mạnh một cái. Lôi Đại Hữu phản ứng cực nhanh, mạnh tay gạt cần, máy quay tít. Anh kéo được khoảng 1-2 mét dây. Lôi Đại Hữu mừng rỡ, tay phải nắm chặt, vung mạnh lên. Cần đầu tiên mà đã có cá cắn câu, xem ra con này phải được 50 cân, đúng là một con cá không nhỏ. Có cá, anh hô lớn. Làm, Chung Thạch Trụ chửi thầm, cần đầu đã dính cá rồi. Lôi Đại Hữu quay sang, thấy cần của Chung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng cong vút xuống, máy quay tít mù. Này, anh kêu lên, hai người làm sao thế? Sao tôi câu được cá mà hai người cũng câu được thế? Lôi Đại Hữu vừa xác định cần của mình có cá cắn câu, kéo mồi lên khỏi đáy biển, định khoe khoang một chút, ai dè Lưu Bân và Chung Thạch Trụ cũng dính cá theo. Này, Chung Thạch Trụ trêu, Lôi Đại Hữu, ông định làm gì đấy? Định đắc ý trước mặt bọn tôi à? Dễ thế á, chẳng lẽ chỉ có ông câu được cá, tôi với Lưu Bân thì không à? Hừ, Lưu Bân hách mặt, Lôi Đại Hữu, trong đầu ông chắc không nghĩ kỹ thuật câu cá của ông hơn bọn tôi đấy chứ? Ông lấy đâu ra cái ý nghĩ đấy? Kể cả có lúc ông câu được cá, mà tôi với Chung Thạch Trụ không câu được, thì cũng chỉ là ông may mắn hơn thôi. Ra khơi bao nhiêu chuyến rồi, có chuyến nào ông câu được nhiều hơn tôi với Chung Thạch Trụ đâu. Chung Thạch Trụ và Lưu Bân liếc nhìn cần của Lôi Đại Hữu, đoán ngay Lôi Đại Hữu định giở trò gì. Chuyện đó không thể nào xảy ra, Lôi Đại Hữu câu được cá thì họ cũng câu được cá. Hơn nữa, xem ra cá của họ còn to hơn cá của Lôi Đại Hữu ấy chứ. Lôi Đại Hữu vô cùng bực bội, Chung Thạch Trụ và Lưu Bân đều câu được cá, ý định khoe khoang của anh thất bại hoàn toàn. Lưu Bân, Chung Thạch Trụ chỉ cần câu của Lôi Đại Hữu, rồi chỉ cần của mình và Lưu Bân. Ông có thấy cá của hai mình to hơn của Lôi Đại Hữu không? Đúng đúng, Lưu Bân gật gù, cá của hai mình chắc chắn to hơn của Lôi Đại Hữu rồi. Này, Lôi Đại Hữu, Lưu Bân vênh váo, giờ thì biết thế nào là kỹ thuật rồi chứ, chỉ có người có kỹ thuật tốt mới câu được cá to thôi. Xí, Lôi Đại Hữu bĩu môi, kỹ thuật gì chứ, hai người chỉ là may mắn hơn thôi, mấy con cá to dưới đáy biển nó cắn mồi của hai người, chứ nó không cắn mồi của tôi. Lôi Đại Hữu lắc đầu quầy quầy, cá còn chưa lôi lên, nhưng cần của anh với cần của Chung Thạch Trụ và Lưu Bân giống hệt nhau. Cần của hai người kia cong vút hơn, đoán chừng cá phải được 70-80 cân, to hơn cá của anh nhiều. Thạch Trụ thúc, Triệu Đại Hải nhăn mặt, mấy người có cần phải nói to thế không? Mấy chiếc cano xung quanh đang dán mắt vào mình kìa. Triệu Đại Hải vừa ra sức quay guồng, vừa thu dây kéo cá, vừa nhắc nhở Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. A, à, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Chung Thạch Trụ ngẩng đầu nhìn về phía trước, hai chiếc cano chỉ cách bọn anh không đến 15m. Người trên cano thấy rõ từng ánh mắt, cái mũi, tất cả đều đang chỉ trỏ về phía bọn anh và Triệu Đại Hải. Họ nói gì đó không rõ lắm, nhưng chẳng cần nghe rõ cũng đoán được. Hả? Triệu Đại Hải, anh câu được cá từ lúc nào vậy? Lưu Bân giật mình, Triệu Đại Hải đang thu dây kéo cá, nhìn độ cong của cần câu, con cá này phải hơn 100 cân. Ba người bọn anh vừa mới câu được cá, đang vô cùng phấn khích, mải nói chuyện nên không để ý đến Triệu Đại Hải, không biết chuyện gì xảy ra. Chung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu quay đầu nhìn lại, thì ra Triệu Đại Hải thật sự đã câu được cá, mà lại là con lớn nhất trong số cá mà cả bọn câu được. Ha, không thể nào để ba người các cậu đều câu được cá, còn tôi thì không, như vậy thì thật là mất mặt quá đi. Triệu Đại Hải ra sức quay guồng, thu dây kéo cá. Con cá này không nhỏ, không có 150 cân thì cũng phải 130 cân. Ở đây mà câu được một con cá lớn như vậy, đặc biệt là mẻ đầu tiên đã được một con cá lớn thế này, thật là không tệ. Hơn nữa, Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều câu được cá, mà con nhỏ nhất cũng phải 50 cân trở lên. Hôm nay chúng ta chạy ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, chỉ cần câu được 4 con cá này thôi là đã không lỗ vốn rồi, cũng kiếm được chút tiền. Lôi Đại Hữu cúi đầu nhìn máy quay điện của mình, đã thu được 50 mét dây. Chẳng bao lâu nữa con cá sẽ nổi lên mặt nước. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không ngờ chỗ này cá lại cắn câu tốt như vậy, 4 người chúng ta ai cũng câu được cá. Kỳ lạ thật, chiếc cano kia không phải từ chỗ này đi ra sao? Sao không thấy họ câu được con nào? Liêu Bân ngẩng đầu nhìn, chiếc cano không xa kia, trước khi anh và Triệu Đại Hải đến đây, chính là chiếc cano này đã từ vị trí của bọn anh thổi qua, cũng câu được một con cá. Nhưng những người còn lại trên cano thì không ai câu được gì. Triệu Đại Hải dẫn bọn anh đến đây, không chỉ câu được cá, mà còn câu được liền 4 con. Chuyện này thì có lý lẽ gì được. Câu được cá là câu được cá, câu không được cá là câu không được cá, dù ông trời có đến cũng vậy thôi. Không phải tôi muốn nói gì đâu, mà là ai bảo chúng ta đi trên cano của Triệu Đại Hải làm gì. Trung Thạch Chủ cúi đầu nhìn mặt biển, mặt trời đã lên cao, nước biển vô cùng trong xanh, tầm nhìn rất tốt, anh có thể lờ mờ thấy con cá đang kéo lên. Nhìn mấy lần, Trung Thạch Chủ phát hiện cá nổi lên khá nhanh, liền đẩy máy quay điện, tăng tốc độ thu dây. Cá nổi lên nhanh quá, mà tốc độ thu dây lại chậm, dây sẽ bị trùng, rất dễ khiến cá chạy mất hoặc dây bị cuốn vào người cá mà xảy ra bất trắc. Liêu Bân nói chuyện này có gì mà ngạc nhiên, dù cùng một chỗ câu cá, Triệu Đại Hải vẫn có cách câu được cá mà người khác không câu được. Tới rồi, cá của tôi lên rồi. Thanh Ban, má nó, sao không phải là Hồng Ban nhỉ? Nha, con này to hơn mình tưởng tượng một chút, chắc phải 60 cân. Lôi Đại Hữu nhìn trái nhìn phải, Triệu Đại Hải, Liêu Bân và Trung Thạch Trụ đều đã câu được cá, chỉ còn mình anh là phải cầm lưới tay ra vớt. Con cá này to hơn anh tưởng tượng, chắc chắn phải 60 cân. À, Lôi Đại Hữu, ý cậu là gì hả? Xem thường con Thanh Ban 60 cân à? Nếu mà mang sống về bến tàu, ít nhất cũng bán được 300 tệ một cân, con cá này là 2 vạn tệ đấy. Trước kia cậu tự ra biển thả lưới đánh cá, bắt được một con cá như vậy chắc cậu mừng đến phát khóc rồi. Liêu Bân khinh bỉ Lôi Đại Hữu, rõ ràng là dạo này đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu được cá lớn nhiều quá, nên mới xem thường con Thanh Ban 60 cân. 60 cân Hồng Ban à? Nếu thật là Hồng Ban thì đúng là chuyện lớn. Lôi Đại Hữu, cậu đúng là câu được cá lớn nhiều quá rồi, đến con Thanh Ban 60 cân cũng không thèm để ý. Thật là hết nói nổi. Trung Thạch Trụ lắc đầu. Biết làm sao được. Ai bảo chúng ta đi theo Triệu Đại Hải, đúng là câu được nhiều cá quá mà. Lôi Đại Hữu gật đầu, anh, Trung Thạch Trụ và Liêu Bân cùng nhau ra biển bắt cá, bắt được một con Thanh Ban 60 cân thì chắc phải vui mừng cả nửa tháng. Bây giờ thấy câu được một con như vậy, thật sự là không có chút cảm xúc nào, thấy nó chẳng qua chỉ là một con cá, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tới rồi, con của tôi 80 cân. À, 90 cân, gần 100 cân rồi. Trung Thạch Trụ và Liêu Bân lớn tiếng gọi Lôi Đại Hữu cầm lưới tay ra vớt cá. Lôi Đại Hữu không thèm nhìn Trung Thạch Trụ và Liêu Bân. Cầm lưới lớn đi đến bên cạnh Triệu Đại Hải, chờ cá của Triệu Đại Hải nổi lên mặt nước. Tôi nói hai người các cậu câu được mấy con 80, 90 cân mà cũng ngại gọi tôi vớt cá à? Triệu Đại Hải câu được mấy con hơn 100 cân mới đáng dùng lưới tay, mới đáng để tôi ra tay giúp đỡ. Mắt Lôi Đại Hữu trợn tròn nhìn mặt nước trước mặt Triệu Đại Hải, loáng thoáng thấy bóng một con cá rất lớn. Hả? Con cá này không chỉ 100 cân đâu nhỉ? Lôi Đại Hữu nhìn cái bóng to lớn dưới đáy nước, chậm rãi lung lay nổi lên. Nhìn cái dạng này thì chắc chắn không chỉ 100 cân. Á, con cá này mà chỉ nặng có một tạ á, nếu mà chỉ có thế thôi thì tôi nuốt sống nó luôn cho rồi. Trung Thạch Trụ liếc nhìn mặt biển trước mặt Triệu Đại Hải, cái bóng khổng lồ dưới đáy biển kia lắc lư rõ mồn một, chắc chắn con cá phải nặng hơn nhiều. Trung Thạch Trụ lại cúi đầu nhìn mặt nước trước mặt, con cá sắp kéo lên chỉ khoảng 40 cân, Lôi Đại Hữu nói không sai, đúng là chẳng đáng để nhúng tay vào vớt giúp. Ái chà, Triệu Đại Hải, vẫn là cậu đỉnh nhất, câu được con nào con nấy đều to hơn hẳn bọn này. Liêu Bân vừa nói vừa dùng vợt vớt con cá mình vừa câu lên. Ấy già, tôi là hai người đang nói chuyện đấy, có cần phải ồn ào thế không? Mấy chiếc cano đằng sau kia, người ta trừng mắt muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi kìa, còn làm ầm ĩ nữa thì họ lao sang mất. Lôi Đại Hữu vừa cầm vợt vừa liếc nhìn mấy chiếc cano đối diện, chúng nó đang ngọ nguậy muốn nhúc nhích, xem ra là thèm thuồng chỗ này rồi. Còn phải nói à, dù bọn mình có nói nhỏ đi nữa, thì mấy chiếc cano kia với cả xung quanh đây thấy mình câu được liền tù tì 4 con cá. Mà con nào con nấy cũng chẳng nhỏ tí nào, làm sao mà họ ngồi yên cho được. Chắc chắn là tới thôi. Trung Thạch Trụ kiểm tra hai con cá mình và Liêu Bân vừa câu được, đều không bị trương bụng, anh dùng sức đạp một phát, đẩy chúng trượt vào khoang chứa nước của cano, bọt nước bắn lên tung tóe ướt hết cả mặt mũi. Ngẩng đầu lên thì thấy mấy chiếc cano mà Lôi Đại Hữu vừa nhắc tới đã có 2-3 chiếc lao thẳng về phía này. Dù là đánh cá hay câu cá, cứ thấy ai bắt được cá là y như rằng cả đám súng vào. Lôi Đại Hữu nhìn Triệu Đại Hải câu được cá, đã sớm thủ sẵn vợt, chộp lấy cá rồi kéo sát vào mạn thuyền. Triệu Đại Hải nới lỏng dây câu. Nhanh! Chú Thạch Trụ, chú Lưu, hai người đừng có xía vào việc kéo cá, mau thả mồi xuống đáy xem còn con nào không. Nếu có thì giật luôn đi, không thì mình chuồn khỏi đây. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân định đến giúp kéo cá thì vội ngăn lại, cố giữ cho cano đứng im tại chỗ. Đừng thấy câu được 4 con rồi mà chủ quan, biết đâu dưới đáy biển vẫn còn cá thì sao? Dù có hay không thì cũng phải thử một phen, chứ lỡ mình đi rồi mà người khác lại câu được ở chỗ này thì có mà tiếp đứt cả ruột. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân lập tức tiếp tục thả câu. Triệu Đại Hải thấy Lôi Đại Hữu loay hoay mãi không xé được cá ra thì lên tiếng. Triệu Đại Hải, câu cá cứ để mình cậu làm. Lôi Đại Hữu liếc nhìn hai chiếc cano đã áp sát đến cách chừng 10 mét, liền buông vượt xuống, bắt đầu câu cá. Triệu Đại Hải cầm kìm gỡ lưỡi câu, cẩn thận kiểm tra con thanh ban lớn vừa câu được, quả nhiên vượt quá 60 cân. Ổn áp, con này to phết đấy. Triệu Đại Hải vỗ bốp một cái vào đầu con thanh ban, rồi dùng sức đẩy nó về phía khoang chứa nước, cá trượt thẳng xuống. Ôi chà, vẫn còn cơ à? Trung Thạch Trụ nhanh tay thật, vừa thả dây xuống đến độ sâu hơn 50 mét là đã có cá đớp mồi. Nhưng con này không to, nhìn độ cong của cần câu chắc chỉ khoảng 15 cân. Có rồi. Sơi, sao con của tôi lại bé hơn con của cậu thế này? Lưu Bân ban đầu thấy có cá cắn câu thì mừng húm, nhưng kéo dây lên được chừng 2-3 mét thì thấy cần câu chỉ cong một chút, con cá chắc chỉ được 5 cân. Có cá cắn câu là tốt rồi, sao con nào cũng phải to như con voi được chứ? Mình vừa mới câu được 4 con ở chỗ này, con nào con nấy cũng 3-4 chục cân, con của Triệu Đại Hải thì hơn 6 chục cân nữa. Chỗ này mà còn cá thì chắc chắn không thể có con nào to hơn đâu. Lôi Đại Hữu nhìn dây câu của mình, vừa thả xuống đáy được 2 phút mà chẳng có động tĩnh gì, chắc chắn là không có cá cắn câu rồi. Phải đấy, họ câu được không ít cá ở chỗ này, lại còn có cả mấy con cá mú 60 cân, thậm chí là hơn 60 cân nữa. Thế mà vẫn còn câu được 2 con, đúng là quá đỉnh. Triệu Đại Hải vốn định câu thêm, nhưng thấy Lôi Đại Hữu thả mồi xuống đáy rồi kéo lên không bị vướng, mà cũng chẳng có cá cắn câu thì thôi. Dù là cá mú hay các loại cá sống ở đáy biển khác đều có lãnh thổ riêng, đặc biệt là loại cá mú kia, càng có phạm vi thế lực của mình. Cano của mình tuy to, nhưng phạm vi bao phủ cũng chỉ mười mấy hai chục mét vuông. Vừa rồi câu được 4 con, giờ lại thêm 2 con nữa, tổng cộng là 6 con, lại toàn cá mú, thế này là quá kinh rồi. Thường thì trong một khu vực rộng như vậy chỉ có 2 con cá mú là cùng, con mà mình vừa câu được chắc là con to nhất ở khu vực này rồi, không thể nào có con nào to hơn được nữa. Triệu Đại Hải chờ một lúc, Trung Thạch Trụ và Lưu Bân kéo cá lên xem, thì ra toàn là mấy con thanh ban con, chỉ chừng 5 cân. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân có hơi thất vọng, dù sao thì có cá còn hơn không. Triệu Đại Hải liếc nhìn cần câu của Lôi Đại Hữu, vẫn im lìm không có cá cắn câu, anh bèn gọi Thu Cần. Đi thôi, ở đây hết cá rồi, nhường cho mấy cano khác đi, mình đổi chỗ khác câu tiếp. Triệu Đại Hải nhìn quanh, thấy đã có 5 chiếc cano vây tới, chiếc gần nhất chắc chắn là chưa đến 10 mét. Đi Đại Hải đợi Lôi Đại Hữu Thu Cần xong thì lái cano rời đi. Triệu Đại Hải, mình câu được nhiều cá thế, họ thấy mình không câu được nữa mới bỏ đi, liệu có còn cá ở chỗ đó không nhỉ? Lôi Đại Hữu quay đầu nhìn lại, thấy mấy chiếc cano kia đã xúm hết vào chỗ mà Triệu Đại Hải vừa dẫn mọi người câu cá. Ha ha, kệ họ thôi, mấy chiếc cano kia chắc chắn sẽ câu ở chỗ mình vừa câu được ít nhất là một tiếng đồng hồ, nào đến khi nào thật sự không câu được nữa thì mới chịu đi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Mấy người trên mấy chiếc cano đó đều là dân câu cá lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, đâu phải là họ không biết không hiểu. Mình câu được nhiều cá ở chỗ này như vậy, chắc chắn là không thể nào còn cá được nữa, hoặc là tỷ lệ có cá là cực kỳ thấp. Nhưng họ chắc chắn không bỏ cuộc, nhất định sẽ thử câu ở chỗ mình vừa câu được, cho đến khi nào thật sự không câu được thì mới thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều gật đầu cười, dân đi biển ai cũng có cái ý nghĩ như vậy, cứ cảm thấy chỗ người khác câu được cá thì biết đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.